Khi Bồ Tát tư duy về sự tập khởi của khổ uẩn ấy, liền phát sinh trí, phát sinh con mắt, phát sinh giác, phát sinh minh, phát sinh thông, phát sinh tuệ, phát sinh chứng ngộ. Bồ Tát lại suy nghĩ, do cái gì không có mà già chết không có, do cái gì diệt thì già chết diệt. Rồi bằng trí tuệ, Ngài quán sát nguyên do, biết rằng, do sinh không có nên già chết không có, do sinh diệt nên già chết diệt, do hữu không có nên sinh không có, hữu diệt nên sinh diệt, do thủ không có nên hữu không có, thủ diệt nên hữu diệt, do ái không có nên thủ không có, ái diệt nên thủ diệt, do thọ không có nên ái không có, thọ diệt nên ái diệt, do xúc không có nên thọ không có, xúc diệt nên thọ diệt, do sáu xứ không có nên xúc không có, sáu xứ diệt nên xúc diệt, do danh sắc không có nên sáu xứ không có, danh sắc diệt nên sáu xứ diệt, do thức không có nên danh sắc không có, thức diệt nên danh sắc diệt, do hành không có nên thức không có, hành diệt nên thức diệt, do vô minh không có nên hành không có, vô minh diệt nên hành diệt. Thế tức là vì vô minh diệt nên hành diệt, hành diệt nên thức diệt nên danh sắc diệt nên sáu xứ diệt nên xúc diệt nên thọ diệt nên ái diệt nên thủ diệt nên hữu diệt nên sinh diệt nên già chết ưu bi khổ não diệt. Khi Bồ Tát suy nghĩ về sự diệt tận của khổ uẩn như thế, liền phát sinh trí, phát sinh con mắt, phát sinh giác, phát sinh minh, phát sinh thông, phát sinh tuệ, phát sinh chứng ngộ. Sau khi Bồ Tát quán 12 chi duyên khởi theo hai chiều thuận nghịch, biết như thật, thấy như thật, tức thì ngay tại chỗ, Ngài chứng đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Phật bèn nói bài tụng. Lời này nói giữa chúng, các ngươi nên lắng nghe. Bồ Tát quá khứ quán, pháp vốn chưa từng nghe, già chết từ duyên gì, do nhân gì mà có, quán sát đúng như vậy, biết già chết do sinh, sinh lại từ duyên gì, nhân gì mà có ra, suy nghĩ đúng như vậy, liền biết sinh do hữu, chấp thủ đây kia rồi, hữu lần lượt chồng chất, vậy nên Như Lai dạy, thủ là duyên của hữu, như đống chứa dơ bẩn, gió thổi bẩn tuôn chảy. Như vậy, nhân của thủ do ái mà rộng sâu, ái do từ thọ sinh, nảy sinh gốc lưới khổ, vì nhân duyên nhiễm trước, cùng tương ưng khổ lạc. Thọ vốn do duyên gì, nhân gì mà có thọ, suy nghĩ như thế rồi, biết thọ do xúc sinh, xúc vốn do duyên gì, nhân gì mà có xúc, suy nghĩ như thế rồi, biết xúc từ sáu xứ, sáu xứ do duyên gì, nhân gì có sáu xứ, suy nghĩ như vậy biết, sáu xứ do danh sắc do duyên gì, nhân gì có danh sắc, suy nghĩ như vậy biết, danh sắc từ thức sinh, thức vốn do duyên gì, nhân gì mà có thức, suy nghĩ như vậy rồi, biết thức từ hành sinh, hành vốn do duyên gì, nhân gì mà có hành, suy nghĩ như vậy rồi, biết hành từ vô minh sinh, nhân duyên như vậy đó, mới thật nghĩa nhân duyên, bằng phương tiện trí tuệ, quán thấy gốc nhân duyên. Khổ không do thánh hiền, cũng không phải vô cớ, nên giới khổ biến dịch, kẻ trí lo đoạn trừ. Nếu vô minh dứt sạch, lúc đó không còn hành. Nếu đã không có hành, thời cũng không có thức. Nếu thức vĩnh viễn diệt, thì danh sắc không còn. Danh sắc đã dứt rồi, làm gì có sáu xứ. Nếu sáu xứ trọn dứt, thời cũng không có xúc. Nếu xúc đã dứt hẳn, thời cũng không có thọ. Nếu thọ dứt hết rồi, thời cũng không có ái. Nếu ái dứt hết rồi, thời cũng không có thủ. Nếu thủ đã dứt rồi, thời cũng không có hữu. Nếu hữu dứt hết rồi, thời cũng không có sinh. Nếu sinh dứt hết rồi, thời không khổ già chết. Hết thảy đều dứt sạch. Đó lời người trí nói. 12 duyên sâu xa, khó thấy, khó hiểu biết. Duy Phật mới biết rõ, tại sao có, sao không. Nếu hay tự quán sát, thời không còn các nhập. Người thấu triệt nhân duyên, không tìm thầy bên ngoài. Ai nơi uẩn, giới, xứ, lìa dục không nhiễm trước, xứng đáng nhận bố thí. Thí chủ được báo lành, nếu đặng bốn biển tài, thành tựu quyết định chứng, giải trừ mọi ràng buộc, đoạn trừ không buông lung, sắc thọ tưởng hành thức, giống như xe cũ mục. Quán rõ được như vậy, thời thành bậc chính giác. Như chim bay giữa không, đông tây theo ngọn gió, Bồ Tát đoạn kết sử, như gió thổi áo nhẹ. Tỳ bà thi tịch tịnh, quán sát rõ các pháp, già chết duyên đâu có, từ đâu già chết dứt. Ngài quán như vậy rồi, phát sinh trí thanh tịnh, biết già chết do sinh, sinh dứt già chết dứt. Lúc Phật Tỳ Bà Thi vừa mới thành đạo, Ngài tu tập nhiều về hai phép quán là an ổn quán và xuất ly quán. Phật liền dạy bài tụng, Như Lai bậc tối thượng, thường tu hai phép quán, an ẩn và xuất ly, đại tiên sang bờ kia, tâm Ngài được tự tại, đoạn trừ mọi kết sử, lên núi nhìn bốn phương, nên hiệu Tỳ Bà Thi, ánh đại trí trừ tối, như gương sáng soi mình, trừ ưu khổ cho đời, dứt khổ sinh già chết. Phật Tỳ Bà Thi lại ở chỗ nhàn tịnh suy nghĩ như vậy. Ta này đã chứng được pháp vô thượng thậm thâm di diệu là pháp khó thấy, khó hiểu, tịch tỉnh, thanh tịnh. Chỉ có người trí mới thấu biết, chứ kẻ phàm phu không thể nào hiểu thấu được. Bởi vì chúng sinh có những nhẫn dị biệt, kiến dị biệt, chấp thủ dị biệt, sở kiến dị biệt. Dựa theo kiến thức dị biệt đó, mỗi người chỉ thích điều mình mong cầu, làm theo tập quán của mình. Cho nên chúng không thể thấu hiểu lý duyên khởi thâm diệu này. Đối với niết bàn diệt tận khác ái, lại càng khó hiểu gấp bội phần. Nếu ta giàu gì chúng mà nói ra, thì chắc chúng không hiểu nổi, còn trở lại gây phiền nhiễu. Suy nghĩ như thế rồi, Ngài im lặng không muốn thuyết pháp. Lúc ấy, vị vua trời Phạm Thiên biết Đức Tỳ Bà Thi đã nghĩ gì, liền tự nhủ, thương thay thế gian này đang bị sụp đổ. Đức Phật Tỳ Bà Thi vừa chứng được pháp thâm diệu như thế mà không muốn nói ra. Tức thì trong khoảnh khắc như lực sĩ co duỗi tay, ông từ cung Phạm Thiên bỗng nhiên hiện xuống, đến trước mặt Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, rồi đứng lui một bên, đầu gối phải quỳ sát đất, chắp tay bạch rằng: Ngưỡng mong Đức Thế Tôn kịp thời thuyết pháp, nay bụi bặm nơi các chúng sinh này mỏng nhẹ, chúng có các căn bén nhạy, có lòng cung kính, dễ bề khai hóa. Chúng đã biết sợ những tội lỗi không thể cứu chữa trong đời sau, biết dứt trừ diệt pháp ác, làm phát sinh con đường thiện. Phật bảo Phạm Dương: thật vậy, đúng như lời ông nói, nhưng ta ở chỗ nhàn tịnh, thầm lặng suy nghĩ. Nếu ta nói pháp thậm thâm di diệu mà ta chứng đắc cho chúng, tất nhiên chúng không thể hiểu, lại gây thêm điều xúc phạm. Vì vậy ta im lặng không muốn thuyết pháp. Ta trải qua vô số A Tăng kỳ kiếp, cần khổ không biến nhát, tu tập những công hạnh vô thượng, nay mới chứng đắc pháp khó chứng đắc này. Nếu nói cho hạng chúng sinh còn tham dục, sân hận, ngu si, tất chúng không làm theo, chỉ thêm luống uổng. Pháp di diệu này trái nghịch với đời. Chúng sinh bị nhiễm bởi dục, bị bao trùm bởi ngu si, không thể tin hiểu nổi. Này Phạm Dương, ta thấy rõ như thế, nên im lặng không muốn thuyết pháp. Khi ấy, Phạm Dương lại ân cần khẩn thiết thưa thỉnh một lần nữa, rồi một lần nữa ân cần khẩn thiết thỉnh cầu đến ba lần rằng: Bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn không thuyết pháp, thì nay thế gian này phải bị sụp đổ, rất đáng thương xót. Ngưỡng mong Thế Tôn kịp thời giảng dạy, chớ để chúng sinh sa đọa nẻo dữ. Đức Thế Tôn nghe Phạm Dương ba lần ân cần thưa thỉnh, liền dùng Phật nhãn soi khắp thế giới, thấy sự cáo bẩn của chúng sinh có dày có mỏng, căn tính có lanh lợi, có chậm lục, có kẻ dễ khai hóa, có kẻ khó khai hóa. Hạng dễ khai hóa biết sợ tội lỗi đời sau, nên gắng lo dứt trừ pháp ác, làm phát sinh đường lành. Chúng như hoa ưu bát la, hoa bát đầu ma, hoa câu vật đầu, hoa phân đà lị. Có cái vừa ra khỏi bùn nhưng chưa tới mặt nước, có cái đã ra khỏi bùn lại lên ngang mặt nước. Có cái tuy lên khỏi mặt nước mà chưa nở, nhưng cái nào cũng không bị dính bẩn mà dễ dàng nở ra. Chúng sinh trong thế gian này cũng như thế. Đức Thế Tôn bảo Phạm Dương, ta vì thương tưởng các ông, nay sẽ mở rộng cửa pháp cam lồ. Pháp ý thâm diệu khó hiểu, khó biết. Nay ta sẽ nói cho những người tín thọ muốn nghe, chứ không phải vì hạng người quấy nhiễu vô ích. Phạm Dương biết Phật đã nhận lời thỉnh cầu, nên vui mừng hớn hở đi quanh Phật ba vòng, cúi đầu đảnh lễ rồi biến mất. Phạm Dương đi chưa bao lâu, Đức Như Lai lại tỉnh mặt suy nghĩ. Nay ta nên nói pháp cho ai trước hết? Rồi Ngài lại suy nghĩ, ta hãy đi vào thành Bạc Đầu, trước hết mở cánh cửa cam lộ cho Dương Tử Đề Xá và con đại thần là Khiên Đồ. Rồi thì liền trong khoảnh khắc như lực sĩ co duỗi tay, Thế Tôn bỗng biến mất khỏi cây đại thọ. Ngài đi đến thành Bạc Đầu, vào giường lộc giả của vua Bạc Đầu, trải chỗ ngồi rồi ngồi lên. Bấy giờ Phật nói bài tụng: Như sư tử trong rừng, mặc tình mà đi dạo. Phật kia cũng như vậy, du hành không trở ngại. Phật Tỳ Bà Thi bảo người giữ giường: Ngươi hãy vào thành nói với Dương Tử Đề Xá và Khiên Đồ con đại thần rằng: Các ngài có biết không, Đức Phật Tỳ Bà Thi hiện ở trong giường lộc giả, muốn gặp các ngài. Các ngài nên biết bây giờ là phải thời. Người giữ giường dân mệnh tìm đến chỗ hai người trình đủ những điều Phật dạy. Hai người nghe xong liền đến chỗ Phật cúi đầu đảnh lễ, rồi đứng lại một bên. Phật lần lượt thuyết pháp cho họ nghe, chỉ bày giáo huấn khiến cho lợi ích, khiến hoan hỷ. Ngài giảng về bố thí, trì giới, sinh thiên. Dục là xấu ác, bất tịnh là hữu lậu, là nguy hiểm. Tán dương sự xuất ly là pháp rất vi diệu, tối thượng, thanh tịnh bậc nhất. Khi Phật thấy tâm ý của hai người đã nhu thuận, hoan hỷ, tin vui, đủ sức lãnh thọ chính pháp, Ngài liền nói cho họ về khổ thánh đế, phân tích giảng giải, mở bày rành rẽ, về khổ tập thánh đế, khổ diệt thánh đế và khổ xuất yếu thánh đế. Bấy giờ Dương Tử Đề Xá và con trai đại thần là Khiên Đồ ngay trên chỗ ngồi mà xa lìa trần cấu, được sự thanh tịnh của con mắt pháp, như tấm vải trắng dễ nhuộm sắc màu. Lúc ấy địa thần bèn xướng lên rằng: Đức Tỳ Bà Thi Như Lai ở giường lộc giả thành Bạc Đầu chuyển pháp luân vô thượng mà các sa môn, bà la môn, chư thiên, ma phạm và các người khác trong thế gian không thể chuyển được. Tiếng nói ấy lần lượt vang đến cõi tứ thiên dương, cho đến cõi trời tha hóa tự tại, rồi trong khoảnh khắc vang đến cõi phạm thiên. Phật liền dạy bài kệ: Tâm vui mừng hớn hở, xưng tán Đức Như Lai, Tỳ Bà Thi thành Phật, chuyển pháp luân vô thượng, bắt đầu từ đạo thọ, đi đến thành ban đầu, vì đề xá khiên đồ, chuyển pháp luân tứ đế. Đề xá và khiên đồ nghe xong lời Phật dạy, ở trong pháp thanh tịnh, được phạm hạnh tối cao. Thiên chúng trời đau lị, cho đến thiên đế thích, vui mừng bảo lẫn nhau, nghe khắp cả chư thiên. Phật xuất hiện thế gian, chuyển pháp luân vô thượng, tăng thêm hàng chư thiên, giảm bớt A-tu-la. Đấng Thế Tôn danh gian, thiện trí lìa thế biên, tự tại trong các pháp, đại trí chuyển pháp luân, quán sát pháp bình đẳng, tâm dứt sạch cáo bẩn, để lìa ách sinh tử. Đại trí chuyển pháp luân, diệt khổ lìa các ác, ly dục được tự tại, xa lìa ngục ái ân. Đại trí chuyển pháp luân, đấng chính giác tối tôn, đấng điều ngự lưỡng túc, giải thoát mọi ràng buộc, đại trí chuyển pháp luân. Đạo sư khéo giáo hóa, chiến thắng oán địch ma, xa lìa mọi điều ác, đại trí chuyển pháp luân. Sức vô lậu hàng ma, các căn định không lười, lậu tận lìa ma trói, đại trí chuyển pháp luân. Nếu học pháp quyết định, biết các pháp vô ngã, đó là pháp cao tột, đại trí chuyển pháp luân. Không vì cầu lợi dưỡng, cũng chẳng vì danh dự, chỉ vì thương chúng sinh, đại trí chuyển pháp luân. Thấy chúng sinh khổ ách và bệnh chết bức bách, vì ba đường dữ kia, đại trí chuyển pháp luân. Đoạn tham sân nhuế si, nhổ sạch gốc tham ái, được giải thoát bất động, đại trí chuyển pháp luân. Ta thắng diệt khó thắng, thắng đệ tử hàng phục, đã thắng ma khó thắng, đại trí chuyển pháp luân. Pháp luân vô thượng đó, duy Phật mới chuyển nổi. Hàng thiên ma thích phạm, không ai vận chuyển được. Thân cận chuyển pháp luân, làm ích lợi thiên nhân. Bậc thiên nhân sư đó đã vượt đến bờ kia. Lúc ấy, Dương Tử Đề Xá và Công Tử Khiên Đồ đã thấy pháp đắc quả, chân thật không dối, thành tựu vô úy, liền bạch Phật rằng: chúng con muốn tịnh tu phạm hạnh trong giáo pháp của Như Lai. Phật nói: hãy đến đây, Tỳ kheo, pháp ta thanh tịnh tự tại, hãy tự mình tu hành để dứt trừ hết thống khổ. Ngay lúc ấy, hai người liền đắc cụ túc giới. Họ đắc giới chưa bao lâu, Như Lai lại thị hiện bằng ba sự kiện: một là thần túc, hai là quán tha tâm, ba là giáo giới. Tức thì chứng đắc tâm giải thoát vô lậu, phát sinh vô nghi trí. Bấy giờ số đông nhân dân ở thành ban đầu nghe hai người xuất gia học đạo, bận pháp y, cầm bát, tịnh tu phàm hạnh. Họ nói với nhau rằng: đạo ý chắc là đạo chân thật, mới khiến các người kia bỏ vinh dị ở đời, bỏ các thứ quý trọng để tu theo. Rồi thì trong thành có 84,000 người đi đến giường Lọc Giả, chỗ Phật Tỳ Bà Thi, cúi đầu đảnh lễ, rồi ngồi sang một bên. Phật lần lượt thuyết pháp, chỉ bày giáo huấn, khiến cho lợi ích, khiến hoan hỷ, nói về bố thí, về trì giới, về sinh thiên. Chỉ rõ dục là xấu ác, bất tịnh là hữu lậu, nguy hiểm. Tán thán sự xuất ly là di diệu tối thượng, thanh tịnh bậc nhất. Khi Đức Thế Tôn thấy tâm ý của đại chúng đã nhu thuận, hoan hỷ tính thọ, đủ sức lãnh thọ chính pháp, Ngài liền nói về khổ thánh đế, phân tích, giảng giải, công bố. Về khổ tập thánh đế, khổ diệt thánh đế, khổ xuất yếu thánh đế. Ngay tại chỗ, cả 84,000 người đều xa lìa trần cấu, được sự thanh tịnh của con mắt pháp, như tấm vải trắng, dễ nhuộm sắc màu. Họ được thấy pháp, chứng quả, chân thật không dối, thành tựu vô úy. Liền bạch Phật rằng: chúng con muốn ở trong giáo pháp Như Lai mà tịnh tu phạm hạnh. Phật dạy: hãy đến đây Tỳ kheo, pháp ta thanh tịnh tự tại, hãy theo đó tu hành để dứt trừ thống khổ. Khi đó, 84.000 người đều đắc cụ túc giới. Họ đắc giới chưa bao lâu, Như Lai lại thị hiện bằng 3 việc để giáo hóa. Một là thần túc, hai là quán tha tâm, ba là giáo giới. Họ tức thì chứng đắc tâm giải thoát vô lậu, phát sinh trí vô nghi. Hiện tiền có 84.000 người khác nghe Phật ở trong giường lọc giả chuyển pháp luân vô thượng, mà hàng sa môn, bà la môn, chư thiên, ma phạm và các người khác trong thế gian không thể chuyển được, liền đến thành bàn đầu chỗ Phật Tỳ Bà Thi, cúi đầu đảnh lễ rồi ngồi sang một bên. Phật lại nói bài tụng như chữa đầu tóc cháy, nhanh chóng tìm chỗ dập. Người kia cũng như vậy, dội đến trước Như Lai. Phật cũng nói pháp cho họ nghe như trước. Đến lúc này, tại thành bàn đầu đã có đại chúng tỳ kheo gồm 16.000 vị đại tỳ kheo. Tỳ kheo đề xá và tỳ kheo khiên đồ ở giữa đại chúng bay lên không trung, thân tuôn ra nước lửa, hiện các thần thông biến hóa, nói pháp di diệu cho đại chúng nghe. Bấy giờ Đức Như Lai thầm nghĩ: nay tại trong thành này đã có 16.000 đại tỳ kheo, ta nên sai đi du hóa, chớ đi hai người một nhóm đến khắp các nơi, đúng 6 năm lại trở về thành này để thuyết cụ túc giới. Bấy giờ có vị trời Tịnh Cư biết được tâm tư của Như Lai, trong khoảnh khắc như lực sĩ co duỗi cánh tay, biến mất khỏi cõi trời kia mà hiện đến nơi này. Đến trước Đức Thế Tôn, ông cúi đầu đảnh lễ rồi đứng sang một bên, giây lát bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, thật như vậy, trong thành bàn đầu này có nhiều tỳ kheo, ngài nên phân bố đi khắp mọi nơi, đúng 6 năm sẽ trở lại thành này để thuyết giới, con sẽ ủng hộ, khiến không ai tìm cơ hội quấy phá được. Như Lai sau khi nghe lời ấy, im lặng nhận lời. Vị trời Tịnh Cư thấy Phật im lặng nhận lời, bèn đảnh lễ Phật xong, hốt nhiên biến mất, trở lại cõi trời. Không bao lâu sau, Phật bảo các tỳ kheo: nay trong thành này tỳ kheo đã đông, nên mỗi người phân bố đi mỗi hướng, du hành giáo hóa. Sau 6 năm hãy trở về, tập họp thuyết giới. Các tỳ kheo dâng lời Phật dạy, khoác y cầm bát, đảnh lễ Phật rồi đi. Phật bèn nói bài tụng: Phật sai chúng không loạn, ly dục không luyến ái, oai như chim cánh vàng, như hạt bỏ ao quang. Sau đó 1 năm, trời Tịnh Cư nhắc lại các tỳ kheo: các ngài đi du hóa đã qua 1 năm, còn 5 năm nữa. Các ngài nên nhớ trọn 6 năm rồi hãy nhóm về thành mà thuyết giới. Cứ như thế, đến 6, trời lại nhắc rằng: 6 năm đã mãn, nên trở về thành mà thuyết giới. Các tỳ kheo nghe lời nhắc xong, thu xếp y bát trở lại thành bàn đầu, đến lộc giả chỗ Phật Tỳ Bà Thi, cúi đầu đảnh lễ, ngồi lui một bên. Phật nói bài tụng: như voi khéo huấn luyện, tùy ý sai khiến đi, đại chúng cũng như vậy, dâng lời mà trở về. Bấy giờ ở trước mặt đại chúng, Như Lai bay lên không trung, ngồi kiết già, giảng nói giới kinh. Nhẫn nhục là bậc nhất, niết bàn là tối thượng, cạo tóc, não hại người, không phải là sa môn. Trời Tịnh Cư lúc ấy ở cách Phật không xa, dùng bài kệ tán Phật rằng: Như Lai đại trí, di diệu độc tôn, chỉ quán đầy đủ, thành tối chính giác. Vì thương quần sinh, ở đời thành đạo, đem 4 chân đế, dạy hàng thanh văn. Khổ cùng khổ nhân, chân lý diệt khổ, thánh đạo 8 chi, đưa đến an lạc. Phật Tỳ Bà Thi xuất hiện thế gian, ở giữa đại chúng, như ánh mặt trời. Nói xong bài kệ, vị ấy hốt nhiên biến mất. Bấy giờ Phật lại bảo các tỳ kheo: ta nhớ lại thuở xưa, khi ở tại núi Kỳ Xà Quật, thành La Duyệt, có một lần sinh tâm nghĩ rằng, chỗ ta tái sinh vào là khắp mọi nơi, duy trừ cõi trời tịnh cư. Giả sử ta sinh cõi trời kia, thời đã không trở lại đây. Này các tỳ kheo, khi ấy ta lại nghĩ rằng, khi ta muốn đến cõi trời vô phiền, tức thì trong khoảnh khắc như tráng sĩ co duỗi cánh tay, ta biến mất ở đây mà hiện ở kia. Chư thiên lúc đó thấy ta đến, liền đảnh lễ rồi đứng sang một bên, bạch với ta rằng, chúng con đều là đệ tử Đức Phật Tỳ Bà Thi, được Ngài giáo hóa nên sinh đến cõi này. Rồi họ kể lại nhân duyên sự tích của Đức Phật Tỳ Bà Thi. Họ lại nói, các Đức Phật Thi Khí, Tỳ Xá Bà, Câu Lưu Tôn, Câu Na Hàm, Ca Diếp, Thích Ca Mâu Ni, thảy đều là thầy của con. Con được các ngài giáo hóa mà sinh lên đây. Họ cũng nói nhân duyên sự tích chư Phật, cho đến chư thiên ở cõi trời sắc cứu cánh, cũng kể với ta như thế. Bấy giờ Phật nói bài tụng, dĩ như lực sĩ co duỗi cánh tay, ta bằng thần thông đến trời vô phiền. Đại tiên thứ bảy, hàng phục hai ma, vô nhiệt vô kiến, chắp tay kính lễ, như cây trú độ, tiếng đồn thích sư, tướng tốt đầy đủ, đến trời thiện kiến, dĩ như hoa sen, không bị dính nước, thế tôn vô nhiễm, đến đại thiện kiến, mặt trời mới mọc, không chút bụi che, sáng như trăng thu, đến nhất cứu cánh. Năm tịnh cư này, chúng sinh hành tịnh, tâm tịnh nên đến, trời không phiền não. Tịnh tâm mà đến, làm đệ tử Phật, xả ly nhiễm thủ, vui nơi vô thủ. Thấy pháp quyết định, con Tỳ Bà Thi, tịnh tâm mà đến, giới đại tiên nhân, đệ tử Thi Khí, vô cấu vô vi, tịnh tâm mà đến, giới đấng ly hữu. Đệ tử Tỳ Xá, các căn đầy đủ, tịnh tâm đến ta, như mặt trời chiếu, con Câu Lâu Tôn, xả ly các dục, tịnh tâm đến ta, sáng màu rực ánh, đệ tử Câu Na Hàm, vô cấu vô vi, tịnh tâm đến ta, sáng như trăng đầy, đệ tử Ca Diếp, các căn đầy đủ, tịnh tâm đến ta, như Bắc Thiên Niệm, đại tiên bất loạn, thần túc bậc nhất, bằng tâm kiên cố, làm đệ tử Phật. Tịnh tâm mà đến, làm đệ tử Phật, kính lễ Như Lai, kể rõ chí tôn, chỗ sinh thành đạo, danh tính chủng tộc, tri kiến thâm áo, thành đạo vô thượng. Tỳ kheo ẩn cư, xa lìa bụi dơ, siêng năng không lười, đoạn trừ hữu kết. Ấy là nhân duyên, sự tích chư Phật, mà được diễn giải bởi Đức Thích Ca. Phật nói kinh, đại nhân duyên xong, các tỳ kheo nghe những điều Phật